Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Biết được. Ta cũng không biết. Sabo ấy nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn làm sao biết? Hắn ở thôn Phú Sa thời điểm liền không biết nhà của ông nội ở nơi nào. Vẫn luôn là ở Đa Đan nơi nào sinh hoạt. Như vậy có thể đem lắp phi buông ra. Vị này tiểu ca, Momozegi nghe vậy cười nói. Sau đó nhìn bị Lotus cầm lấy lắp phi. Không cần phiền toái như vậy. Đi theo ta, ta biết. Lão gia tử nơi ở là ta phái người tu. Ta lại quá là rõ ràng. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Sau đó đạp lên bước chân liền hướng về nhà chạy đi đâu đi. Thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lotus đại ca, ấy nghe vậy không khỏi cao hứng nói. Sau đó liền lập tức đi theo. Momosagi nhìn thấy tình cảnh này trên mặt nụ cười không khỏi cứng đờ. Cha Tần thấy thế vội vã an ủi. Lão gia tử, ta đến rồi, nơi này ở còn thoải mái đi. Lần này vì thấy lão nhân gia ngài, ta nhưng là chuyên môn đi chọn chút lễ vật đến đây. Lotus đi tới, lớn biệt thự, trước cửa không, có dừng lại trực tiếp nhảy vào. Theo Sabo cùng A thấy thế cũng nhảy lên một cái nhảy vào. Lotus rơi vào mặt cỏ sau lập tức hướng về nằm ở trên ghế nằm lão gia tử chào hỏi. Vasco Sot còn có lắp phi không sai. Lễ vật này không sai. Gặp nghe vậy gật gật đầu nói. Tựa hồ cảm thấy cũng không có cái gì không đúng. Còn có hai cái này đây. Lão gia tử, Avara Pizarro cùng Siliep. Vốn là ta còn có thể lại nắm lấy Bernie Huon cùng Katarina Devon thấy lão nhân ra. Nếu không là ba tên này ngăn cản ta. Lotus nghe vậy cầm lấy hai người khác vứt trên mặt đất hướng. Về Gap nói rằng, ba người này có thể đều là hắn chảo. Cũng không thể nhường Sabo cùng A lính công. Cố gắng, lão phu biết rồi, ngươi gần nhất trải qua thế nào? Băng hải tặc bên trong không có chuyện gì đi. Gap nghe vậy cười nói. Đứng dậy cùng Lotus bắt đầu trò chuyện. Không có chuyện gì. Lão gia tử, ta theo ngài nói chuyện đùa. Ngài nghe xong nhất định sẽ cười. Ngài biết ta mang đến huyễn thú loại rơi trái cây à? Patrick Redfield cái nào lão già cũng đang tìm nó. Muốn khôi phục lúc tuổi còn trẻ thực lực đây. Có điều, hắn lần này đi chỉ sợ là giỏ chúp múc nước công dã tràng đi. Trái cây có thể ở chỗ này của ta đây. Lão gia tử ngài xem. Lotus dương dương đắc ý nói. Đem chứa trái ác quỷ hộp từ trong túi tiền móc đi ra. Không sai. Ngươi làm ra rất tốt. Ha ha ha. Gap nghe vậy cười to nói. Và Chip Redfield tên nào đến thời điểm tìm lên nhất định sẽ giật mình. Thực sự là rất thú vị đây. Đó là tự nhiên. Lão gia tử ngài giáo dục. Ta có thể từ không có quên qua đây. Lão gia tử ngài có muốn hay không theo ta về băng hải tặc a? Ta nơi nào vẫn khỏe. Bảo đảm ngài ở liền không muốn đi. Lotus nghe vậy cười nói. Dự định tự mình giao động lão gia tử đi hắn cái kia tỏa chấn. Không được, không được. Lão phu già không nhúc nhích. Vẫn để cho Zephyr đi thôi. Gap nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Hắn không nghĩ đến nơi chạy. Vẫn là thôn Phú Sa thoải mái. Tốt đi, thực sự là quá đáng tiếc. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Sau đó tiến đến Zephyr trước mặt ngồi xuống nói. Zephyr huấn luyện viên, đây là đưa cho ngài lễ ra mắt. Lotus nói liền đem chứa trái ác quỷ hộp hai tay đưa cho Zephyr. Thực sự là đa tạ ngươi. Lotus, chúng ta đại biểu lão sư cảm tạ ngươi. Bin cùng anh thấy thế lập tức tiếp nhận hộp nói. Cảm ơn, dù cho là ngày hôm nay bị Zephyr lão sư xử phạt. Bọn họ cũng phải đem cái này trái ác quỷ cho nhận lấy. Không có chuyện gì, vốn là đưa cho Zephyr huấn luyện viên lễ vật. Hai người các ngươi là Zephyr huấn luyện viên đệ tử nhận lấy. Hãy cùng Zephyr huấn luyện viên nhận lấy là như thế. Lotus nghe vậy cười nói, được rồi, Lotus người cùng lão phu đến đây đi. Nghe gặp nói ngươi nghĩ lão phu đi cho ngươi làm huấn luyện viên, ngươi muốn nói cái gì vẫn là cùng lão phu nói rõ ràng đi. Zephyr nhìn anh cùng Bin nhận lấy trái ác quỷ sau, trên mặt cũng không có lộ ra không nhanh, mà là nhường Lotus với hắn đi cái yên tĩnh nói. Được rồi, Zephyr huấn luyện viên, Lotus cao hứng nói, sau đó liền theo Zephyr rời đi. Hạc tỷ tỷ, người gọi Lắp Phi tới đón chúng ta. Hắn nhưng là không nhìn thẳng chúng ta. Tiếp người khác đi đây. Momozegi nhìn Zephyr cùng Lotus sau khi rời đi, hướng về ngồi không hề bị lay động Zuru mở miệng nói. Hắn hiện tại không phải chịu trừng phạt sao? Người liền xin bớt giận đi. Zuru nghe vậy mở miệng cười nói. Sau đó nhìn còn bị bó ở hải lâu thạch còng tay lên Lắp Phi. Đối với Gap nói rằng, Gap ngươi còn không đi đem Lắp Phi buông ra à? Hắn nhưng là tôn tử của ngươi. Hắn cái nào tiểu tử thúi liền để hắn cố gắng trải nghiệm dưới hải lâu thạch đi, đỡ phải sau đó ra biển. Không có kinh nghiệm, Gap nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói. Căn bản không có định đem Lắp Phi thả ra ý nghĩ. Đồng thời còn không cho Sabo cùng ADM. Tiểu Gap. Vừa đó là người đệ tử đi, ta thế nào cảm giác hắn khá quen a? Ta đúng hay không đã gặp qua hắn ở nơi nào a? Lotus sau khi rời đi, Momovegi đột nhiên cảm thấy Lotus bóng lưng có chút quen thuộc. Nơi nào có a? Khẳng định là ngươi nhìn lầm. Dần Gap nghe vậy mở miệng cười nói, nỗ lực giúp Lotus che lấp thân phận. Thế à? Nhưng ta hẳn là không nhận sai mới đúng. Momosagi nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Sau đó đạp lên bước chân đi tới Suru thân vừa bắt đầu hỏi dò lên. Hai người các ngươi đem Lắp Phi tên tiểu tử thúi này cho cởi xuống đến. Sau đó đem ba người bọn hắn đưa đến hậu viện đi thôi. Gap thấy thế không ổn. Lập tức nhường Sabo cùng A đem Lắp Phi cùng ba cái hôn mê ra hỏa cho mang đi. Tiểu Gạp người rất có thể a, rất dễ dạy đệ tử a. Gạp nhường ấy đám người sau khi rời đi, Momosagi liền cười híp mắt đi tới Gạp trước mặt nói rằng, Gạp có thể, thậm chí ngay cả nàng đều giấu giếm lâu như vậy, lần này cần là không đến thôn Phú Sa, đúng hay không nghĩ giấu nàng đến cùng a? Dần, lão phu nhưng là lão nhân gia. Ngươi sẽ không nghĩ đối với lão nhân gia động thủ đi. Gap nghe vậy mở miệng nói rằng, trong tay bánh sen bay không khỏi nhanh chóng giấu về trong túi. Không phải vậy, ngươi nói xem. Tiểu Gap, Momosagi nghe vậy ngữ khí không quen nói, Lotus là Gap đệ tử, nàng không tìm Gap còn có thể tìm ai? Ngươi tìm Lotus cái tiểu tử thúi kia đi a. Lão phu lúc trước là nhường hắn trốn không sai, có thể chưa từng nói qua nhường hắn đá ngươi quân hàm. Gap nghe vậy lập tức mở miệng nói, hắn lúc trước nói rồi Momosagi khó đối phó, Lotus không nghe, vậy hãy cùng hắn không có quan hệ. Vậy ngươi nhớ kỹ không cho nhúng tay, ta sẽ không dưới quá nặng tay. Momosagi nghe vậy cười nói, lẳng lặng đợi Lotus trở về. Không có vấn đề, lão phu không nhúng tay vào. Gap nghe vậy gật gật đầu nói, Lotus thực lực bây giờ dần còn không đả thương được hắn, hắn vẫn là rất yên tâm. Vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Zephyr huấn luyện viên, ta bảo đảm ngài sẽ thích bọn thủ hạ của ta, bọn họ đều là một đám kẻ đáng thương. Trải qua Lotus không ngừng cố gắng cùng ba tấc không nát miệng lưỡi kể ra sau khi, cuối cùng cũng coi như là thuyết phục Zephyr từ đi hải quân huấn luyện viên chức vị, đi hắn băng hải tặc làm huấn luyện viên. Đương nhiên, tất cả những thứ này căn bản hay là bởi vì Lotus ra thẻ đánh bạc lớn vô cùng, đem băng hải tặc một nửa nhân viên quyền điều động đều cho Zephyr, nhường Zephyr có thể đi giữ gìn trên biển trị an. Cái này cũng là Zephyr ở cuối cùng rốt cục đáp ứng rồi Lotus nguyên nhân. Hy vọng như thế chứ. Lotus, Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói. Cụ thể thế nào? Vẫn phải là nhường hắn tự mình suy tính một phen mới có thể biết. Hiện tại hết thảy đều vẫn là không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.